nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 47, thân thế Hàn Nhất Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gian phòng của ngươi. Hà Mỹ San dương mắt đánh giá một vòng. Gian phòng chừng mực, nhưng đồ vật vẫn tính đầy đủ hết. Ở hành lang bị Trương Gia Tuyền vali nhét được đầy đầy ắp. Bên nàng nghiêng người, đi tới một bên trước sofa ngồi xuống. Ân, gian phòng không ở lớn, đủ dùng là được. Trương Gia Tuyền mím môi nhìn nàng, lường trước nàng đang kinh ngạc bản thân thay đổi. Hà Mỹ San ân tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Đơn giản hai câu ngươi tới ta đi, sau đó hai người đều không nói gì thêm nữa. Hà Mỹ San phía sau lưng dựa ở trên sofa, híp mắt nhìn nàng. Trương Gia Tuyền bị nàng xem đến có chút không dễ chịu. Trong không khí đều là hương thơm trên người Hà Mỹ San. Nàng bản năng nghĩ muốn tới gần, nhưng lý trí nhắc nhở lấy nàng không thể vượt qua. Lại đây, hai người cứ như vậy rằng co một lúc. Vẫn là Hà Mỹ San tỉ suất mở miệng trước. Nàng ngầm thở dài, ánh mắt tại sững sờ ở tại chỗ Trương Gia Tuyền trên người băn khoăn. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Trước đây, nàng chưa từng như vậy xa cách qua bản thân mình. Hà Mỹ San dương mắt thấy đối phương đứng không nhúc nhích. Mi tâm cau lại trao. Giải thích, không phải vai chua sao? Lại đây ta giúp ngươi xoa xoa. Hà Mỹ San nói tới vân đạm phong khinh. Có thể tiếng nói truyền tới Trương Gia Tuyền trong tai đi lại làm nàng trố mắt. Hai gò má ửng đỏ di động. Nhưng rất nhanh liền nặng yên tĩnh lại. Trương Gia Tuyền nỗ lực tìm về một tia lý trí. Nàng rõ ràng Hà Mỹ San phong cách hành sự. Càng rõ ràng nàng đối với mình hào. Bất quá là vì báo ân. Nhiều hơn là không muốn hổ thẹn. Dù sao, bản thân mình từng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nghĩ đến đây, Trương Gia Tuyền kéo kéo khóe miệng. Cay đắng nở nụ cười. Vừa mới bởi vì kinh ngạc cùng mừng rỡ mà bay lên đến rung động cảm giác trải qua nàng như thế một phen nghiền ngẫm phân tích. Trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng vốn cũng không nên ôm có hy vọng. Lẽ nào lần trước chạm cái đinh còn chưa đủ nhiều sao? Nghĩ đến bản thân chấp nhất lâu như vậy. Rốt cục quyết định buông xuống rồi. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút chua xót cùng chùy tâm đau. Đoàn làm phim của Hàn Nhất Y cũng đóng phim ngươi biết không? Trương Gia Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến hai ngày trước nghe được đoàn phim người ta nói Hàn Nhất Y lúc đóng phim bị thương. Nàng chưa từng có hỏi. Nhưng nghe bát quái người ta nói là từ ngã từ trên ngựa đến. Phần eo bị thương. Cụ thể cái gì tình huống nàng cũng không rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt sắc mặt trầm ổn Hà Mỹ San. Suy đoán tin tức này đại khái là nàng muốn biết đi. Nghe nói nàng tại lúc quay phim hảo giống ngã ngựa bị thương. Hàn Nhất Y bị thương tin tức bị phong tỏa. Cho nên cũng không có ai biết. Trương Gia Tuyền nói lời này lúc ánh mắt vẫn nhìn kỹ lấy đối diện dựa ở trên sofa Hà Mỹ San. Đối phương một đôi làm nàng quyến luyến đôi mắt đẹp nguyên bản không hề chớp mắt rơi vào trên người nàng. Đến lúc nàng nhắc tới Hàn Nhất Y bị thương chuyện, Trương Gia Tuyền tâm theo cái kia bỗng nhiên lấp lóe lại. Trong nháy mắt mất đi tập trung, con ngươi đen đột nhiên co quắp hạ. Tâm véo ba cùng một chỗ, càng véo càng chặt, chặt đến nàng hầu như đề không lên khí đến. Rốt cục tại nóng lên viền mắt muốn rơi ra nước mắt lúc bận quay người sang đi. Ngươi xem, nàng vẫn là quan tâm nhất Hàn Nhất Y đi. Trương Gia Tuyền, nên tuyệt vọng rồi, ta đi chuyến phòng rửa tay. Hà Tổng xin cứ tự nhiên. Quăng hạ câu nói này, Trương Gia Tuyền liền bước chân hoảng loạn trốn vào phòng rửa tay. Cửa bị đóng lại chớp mắt, nàng ngước đầu dựa vào ở trên cửa, tay che miệng sợ mình lên tiếng. Phía sau lưng đội lấy lạnh lẽo ván cửa. Trương Gia Tuyền run rẩy thân thể từng chút một mà tuột xuống rơi cuối cùng ngồi sập xuống đất. Nàng tay vẫn đầu gối. Cho dù nước mắt trên mặt giàn giụa, cho dù đã biết rõ tâm ý của Hà Mỹ San, nhưng đường ý nghĩ của nàng được xác thực một khắc đó. Trương Gia Tuyền không phải không thừa nhận. Lòng nàng vẫn rất là rất đau. Lừa mình dối người lâu như vậy. Xưa nay đều không có giống hiện vào đúng lúc này như vậy thống khổ. Tuyệt vọng, Trương Gia Tuyền che miệng ngột ngạt khóc một chút. bỗng nhiên bò lên vọt tới buồng tắm có vòi hoa sen. Hạ mở ra vòi hoa sen, ngửa đầu tùy ý lạnh lẽo nước từ đỉnh đầu phun rơi xuống dưới. Nàng nhếch miệng, một bên khóc một bên cười, nóng lệ cùng nước lạnh, ùn ùn kéo đến tuyệt vọng, ngột ngạt đến khiến người ta nghẹt thở. Hà Mỹ San ở bên ngoài phòng rửa tay vẫn chưa ý thức được người ở bên trong thất thường. Từ nghe được Trương Gia Tuyền tiết lộ tin tức một khắc đó, nàng liền thốt nhiên hoảng hốt lại, té ngựa bị thương có thể lớn có thể nhỏ. Hà Mỹ San thừa nhận, Trương Gia Tuyền để lòng của nàng hoảng loạn. Hàn Nhất Y là ngoại nữ sinh nàng mất công mấy năm mới tìm được. Tin tức này, ngoại trừ trợ lý của nàng ở ngoài, nàng không có nói cho bất luận người nào. Nàng muốn tìm càng thích hợp thời cơ lại công khai. Hiển nhiên, không phải hiện tại. Năm đó tỷ tỷ của nàng Hà Mỹ Yến bởi vì người trong nhà không đồng ý, dứt khoát kiên quyết theo sát một người nam nhân đi rồi. Nàng không chê hắn nghèo rớt mùng tơi, chỉ vì hắn yêu nàng, toàn tâm toàn ý đãi nàng. Mặc dù bọn hắn không môn đăng hộ đối, nhưng Hà Mỹ Yến không có nửa phần do dự. Không ngờ rằng, tại Hà Mỹ Yến sinh ra một người nữ anh một quãng thời gian, trượng phu của nàng liền lộ ra nguyên hình. Nguyên bản hắn đối với Hà Mỹ Yến hảo chính là có mục đích khác. Hắn xuất thân bần hàn, từ một cái rớt lại phía sau thành thị đến rồi Tốc Châu. Trải qua người nhận thức Hà Mỹ Yến, hắn cho là hắn vươn mình cơ hội đã đến. Hắn tính hết tất cả, lại không ngờ tới Hà Mỹ Yến cha mẹ sẽ như vậy nhẫn tâm. Vì phản đối với bọn họ cùng một chỗ, thậm chí ngay cả nữ nhi cũng không nhận. Bắt đầu hắn còn có thể nhẫn nhịn. Dù sao, thiên hạ không nhẫn tâm cha mẹ. Nhưng thời gian lâu dài, Hà gia không có một chút nào thỏa hiệp tin tức truyền đến. Theo gia đình gánh nặng tăng thêm, Lục Tá Hiền ngụy trang người đàn ông tốt hình tượng cũng lại không kềm được. Về nhà thăm đến ngày càng tiêu tụy, thê tử cùng ríu rít khóc nỉ non nữ nhi, càng thêm buồn bực mất tập trung. Thêm vào ở bên ngoài mọi việc không thuận, mỗi lần Lục Tá Hiền uống rượu say về nhà sẽ đối với thê tử ra tay đánh nhau. Tâm tình không tốt cũng sẽ nắm Hà Mỹ Yến hả giận. Ngày qua ngày, Hà Mỹ Yến rốt cục không chống đỡ nổi. Trời tối người vắng ban đêm, Hà Mỹ Yến ôm còn tại trong tã lót nữ nhi, hai mắt đẫm lệ nhìn ngủ được bất tỉnh nhân sự trượng phu. Hối hận bản thân lúc trước mắt bị mù yêu hắn. Càng hối hận nàng không nên không nghe cha mẹ khuyên nhủ. Bây giờ rơi vào trình độ như vậy, từ trước đến giờ lòng tự ái cường Hà Mỹ Yến cái nào chịu được như vậy khuất nhục. Ra nàng là trở về không được, bởi vì nàng không mặt mũi trở lại. Nhưng cuộc sống như thế, nàng lại càng không nguyện lại sống tạm. Chỉ là đáng thương nữ nhi trong ngực nàng, Hà Mỹ Yến đêm đó liền uống thuốc tự sát. Lục Tá Hiền khi tỉnh lại đã bỏ lỡ tốt nhất cấp cứu thời gian. Đối với nữ nhi, Lục Tá Hiền không tình cảm gì. Hắn ngay cả mình đều dưỡng không sống nổi, càng khỏi nói chăm sóc nữ nhi. Hắn đơn giản lo liệu xong Hà Mỹ Yến hậu sự liền đem nữ nhi tùy tiện đưa người. Sau đó theo người trong thôn truyền, hắn là sát cánh một cái phú bà, theo người ta đi rồi. Hà Mỹ San đối với tỷ tỷ vẫn là hổ thẹn. Nàng phí sức thiên tân vạn khổ, tìm được lại là tin tức tỷ tỷ đã qua đời. Hàn Nhất Y là nàng gần nhất đến điều tra rõ ràng. Nàng thông qua quan hệ xác nhận đối phương là hài tử của tỷ tỷ nàng. Nàng cảm tình của mình với tỷ tỷ chuyển đến trên người Hàn Nhất Y, nàng hy vọng làm hết sức bù đắp nàng. Cửa sổ bị đập đến lạch cạch vang. Hà Mỹ San hoàn hồn. Quay đầu liền thấy bên ngoài đã hạ dậy rồi như chút nước mưa to. Nàng đứng dậy đem cửa sổ đóng kỹ. Tiếng mưa rơi trong nháy mắt bị ngăn cách ở ngoài cửa sổ. Hà Mỹ San mệt mỏi mí mắt nhấc lên. Quét mắt nhìn quanh gian phòng quá mức yên tĩnh. Mới ý thức tới Trương Gia Tuyền tựa hồ đã đi vào đã lâu rồi. Hà Mỹ San đi tới cửa phòng rửa tay. Giơ tay gõ cửa. Xoắn suýt tìm từ. Lại phát hiện cho tới nay, nàng hảo giống đều là xưng hô đối phương là Trương Tiểu Thư. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng đối với Trương Gia Tuyền có ý định, lại xưng hô Trương Tiểu Thư. hiển nhiên có chút ở tình không hợp, càng lộ vẻ xa cách. Ngươi không có sao chứ? Hà Mỹ San nghĩ đến một vòng không nghĩ tới thích hợp xưng hô. Khô cằn hỏi ra lời, nói kẹt ở trong cổ họng, lúng túng cực kỳ, bên trong tiếng nước biến mất. Hà Mỹ San đợi một chút, thấy vẫn là không có động tĩnh. Lại hỏi, chỗ nào không thoải mái? Đi ra cho ta xem ngươi. Lần này đối phương rất nhanh cho đáp lại, chỉ là thanh âm lạnh như băng, mang theo sự xa lánh trước nay chưa có. Ta không sao, chỉ là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hà Tổng nếu như không chuyện gì, mời ngài trở về đi. Trương Gia Tuyền cả người đều bị nước dội thấu, chật vật cực kỳ. Nàng hiển nhiên không thể để cho Hà Mỹ San nhìn thấy như vậy bản thân. Cứ việc không muốn yêu nữa, nàng cũng nghĩ cho đối phương lưu tốt ấn tượng. Hà Mỹ San nghe rõ ý của đối phương, nhận ra được Trương Gia Tuyền dị thường. Nàng nghĩ còn muốn hỏi, nhưng đối phương trốn ở bên trong không ra. Mình cũng bó tay hết cách, giơ tay nhìn một chút di động. Hà Mỹ San do dự một chút. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đóng lại. Trương Gia Tuyền căng thẳng thân thể rộng mở mềm nhũn ra. Nàng ngồi dưới đất nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt xuất thần. Nàng quả nhiên là không để ý bản thân. Ngô Hãn, trên hành lang, Hà Mỹ San vừa đi vừa cho trợ lý gọi điện thoại. Nàng báo cái địa chỉ cho hắn, lại phân phó đối phương đặt mấy cái ngon miệng món ăn cho Trương Gia Tuyền đưa đi. Lâm cúp điện thoại trước, Hà Mỹ San lại phân phó câu, đi thăm dò một chút, Hàn Nhất Y tình trạng gần đây. Hà Mỹ San lời còn chưa nói hết, cửa thang máy mở ra. Hà Mỹ San ngẩng đầu, trùng hợp gặp được từ bên trong đi ra là tiểu diễn viên Tô Duyệt. Đối phương đã gặp nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu vấn an. Hà Mỹ San mím môi gật đầu đáp lại, tiến vào thang máy, ánh mắt ra bên ngoài quét qua, lại xẹt qua cái kia bôi quen thuộc bóng lưng, hẹp dài đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh rì rào. Tốc Châu thành phố Bắc Hoành đường phố tránh một nhà trà phòng ăn. Tô Mạn hai tay vòng ngực, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm bạn thân đối diện. Trên mặt căng ra đến mức chặt. Ngươi được đấy, ngay cả ta ngươi đều che giấu. Đến cùng còn chưa phải là bạn thân. Đây không phải đang định nói cho ngươi biết sao? Hiện tại ngươi cũng biết. Ta cùng nàng như ngươi đang nhìn. Nguyễn Tịnh Nghiên vừa mới tại trước mặt Ôn Chỉ Đồng còn một bộ yểu điệu dáng dấp. Trải qua đoạn đường này cũng sớm đã khôi phục như thường. Vẻ này con ngạo kiều Phạm Nhi lại nổi lên. Tại hảo bạn thân trước mặt, da mặt cũng biến thành dày rồi. Tô Mạn bị nàng nghẹn lại, để mắt chừng nàng. Chuyện khi nào? Không phải là đêm đó chứ? Ngươi giả say, vẫn là nói Ôn Chỉ Đồng hôn trộm ngươi? Ngươi cũng là biết đến. Tô Mạn đầu óc có chút hỗn loạn, đem trong lòng một mạch nói ra, nhưng sửa lại một chút thời gian, lại cảm thấy thời gian không chính xác. Tô Mạn còn tại cau mày nhớ lại tình tiết. Đối diện Nguyễn Tịnh Nghiên chính trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi nói cái gì hôn trộm? Đồng hôn trộm ta? Chuyện khi nào? Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn ánh mắt của nàng mở càng ngày càng êm dịu. Tô Mạn đã gặp nàng phản ứng này, liền cũng biết vừa mới suy đoán của mình 8/10 là sai. Nàng giơ tay xoa xoa đầu, nhạt lạnh nhạt đem đêm đó đầu đuôi câu chuyện thật lòng giảng giải cho nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe được sắc mặt biến đổi liên tục, trong lòng bách chuyển thiên hồi, sừng sốt một hồi lâu mới thoải mái, tì theo khóe miệng ngậm một vệt cười, càng tách ra càng ngọt. Xú nha đầu, hóa ra đối với ta đã sớm lòng mang ý đồ xấu, dám trộm ăn đậu hũ của ta. Tô Mạn mắt thấy khóe miệng Nguyễn Tịnh Nghiên hầu như muốn nhếch đến lỗ tai cái, tàn nhẫn mà cắn cắn muốn chua rơi mất răng. Có ý định dội nàng nước lạnh. Ngươi có cái gì có thể cao hứng? Đều gần 30 tuổi rồi lại còn cùng cái người không trưởng thành yêu đương. Ngươi còn trông cậy vào nàng có thể yêu ngươi cả đời hay sao? Nghiên Nghiên, ta xem ngươi là bị tình yêu làm đầu óc choáng váng. Nàng cái tuổi gì? Ngươi cái tuổi gì? Trưởng thành ngươi, làm sao còn làm sao ngốc? Tô Mạn này một chậu nước lạnh dội đến triệt để. Nguyễn Tịnh Nhiên tràn ra nụ cười, quả nhiên trong khoảnh khắc thu lại. Nàng dương mắt, trịnh trọng hỏi, ta rất già sao? Tô Mạn đầu tiên là bị nàng hỏi đến ngẩn ra. Ánh mắt tỉ mỉ ở đây Trương Quang Khiết trên mặt đánh giá vòng một châm thấy máu nói. Lão bất lão, tuổi tác bày ở nơi đó. Người luôn có hoa tàn ít bướm thời điểm. Khi đó nàng chính phong nhã hào hoa. Người liền có thể bảo đảm nàng sẽ đối với ngươi sủng ái như lúc ban đầu. Nguyễn Tịnh Nhiên thân thể co rúm lại lại. Ánh mắt hoảng hốt, buồn bực. Ngươi có thể không muốn như thế lý trí sao? Phân tích của ngươi rất đúng. Nhưng không thể nói đồng đồng liền nhất định là như vậy ngươi. Nguyễn Tịnh Nhiên lời nói này chột dạ. Nàng biết, nàng tại lảng tránh. Hôn nhân gắn bó có lúc cần mở một con mắt nhắm một con mắt. Mới được lâu dài. Nhưng trước hôn nhân tình yêu, ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ. Ngày sau mới có thể ít thụ chút thương. Tô Mạn từng chịu qua tình thương, cho nên nàng đối xử cảm tình từ trước đến giờ lý trí. Nàng biết Nguyễn Tịnh Nhiên là một người thông minh. Có mấy lời nàng không nói không có nghĩa là đối phương không biết. Chỉ là tình yêu trước mặt, hết thảy đều trở nên mờ mịt. Tô Mạn cảm thấy làm bằng hữu, nàng phải cho Nguyễn Tịnh Nhiên nhắc nhở một chút. Cứ việc này nước lạnh dội đến có chút tàn nhẫn, nhưng không được không dội. Nguyễn Tịnh Nhiên cụp mắt, lẳng lặng nghe, không nói. Cùng Tô Mạn lần kia nói chuyện, Nguyễn Tịnh Nhiên ghi vào trong lòng. Trong lòng nàng có bản thân cân nhắc. Xác thực, nàng cùng Ôn Chỉ Đồng trong lúc đó không chỉ là vĩnh kém xa bù đắp tuổi tác chênh lệch, càng có phức tạp thân phận quan hệ liên lụy. Nàng rõ ràng con đường này có bao nhiêu nhấp nhô. Nhưng nàng không muốn bởi vì cái này liền từ bỏ hạnh phúc vốn lên thuộc về nàng. Tô Mạn nói đúng, đại khái 10 năm sau, Ôn Chỉ Đồng sẽ ghét bỏ nàng dung nhan không hề hoa tàn ít bướm, tại lập tức cái này coi trọng vật chất, bị lợi ích làm mê muội xã hội. Thử hỏi có ai sẽ kiên định trả lời, người yêu của nàng sẽ yêu nàng cả đời đây. Bóng đêm mông lung, rơi gió liêu kính hồ. Nguyễn Tịnh Nhiên tay nâng một quyển sách dựa ở giường đầu. Ấm áp ánh đèn từ đỉnh đầu tả đi. Trên sách vở chữ viết từng chút một mà rõ ràng. Lại đang nàng trong thất thần càng ngày càng mơ hồ. Hay là, đồng đồng chính là cái kia một ngoại lệ đây. Nguyễn Tịnh Nhiên nhắm mắt lại. Ôn Chỉ Đồng cặp kia thâm thúy mà trong suốt con mắt hiện lên trước mắt. Sán lạn như đầy sao. Nguyễn Nhu nội tâm như là dâng lên một loại không tên rung động. Nàng không khỏi nhưng lộ ra cười yếu ớt. Nàng nên tin tưởng nàng. Cái nữ hài tử chưa bao giờ đã lừa gạt nàng. Mở mắt ra, Nguyễn Tịnh Nhiên lấy điện thoại di động ra, lật xem nàng cùng Ôn Chỉ Đồng WeChat tán gẫu ghi chép. Tin tức lại như ngừng lại 3 ngày trước một màn kia. Hôn hôn, trên nét mặt, Nguyễn Tịnh Nhiên hoảng hốt lại. Các nàng có 3 ngày không có lẫn nhau nói ngủ ngon. Đây đối với nằm ở yêu nhau tha thiết kỳ người yêu mà nói, không phải hảo dấu hiệu. Tới gần nguyệt khảo, Nguyễn Tịnh Nhiên ở trường học bận bịu làm liên tục. Trở về nhà còn muốn chuẩn bị bài. Chỉ có ngủ trước cái kia 1-2 giờ mới là thời gian của chính mình. Còn Ôn Chỉ Đồng đang bận cái gì? Đối phương không nói. Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ có thể dựa vào đoán. Đại khái cũng tại bận thượng thi đi. Nguyễn Tịnh Nhiên có chút tức giận mà đem di động vứt qua một bên. Mới vừa luyến ái lúc bấy giờ, các nàng hận không thể từ đánh sớm đến muộn. Vừa mới qua đi bao lâu, Ôn Chỉ Đồng liền mất hứng nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên khó có thể tin. Cúi đầu gửi đi cái WeChat đi qua. Đợi có 10 phút cũng không thấy đối phương hồi phục. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chằm chằm màn hình đờ ra. Không dễ dàng cây đứng lên tự tin bởi vì này bật vô âm tín WeChat ầm ầm sụp đổ. Nàng là từng có một đoạn tình cảm người. Nhưng này dù sao không giống nhau. Nàng cùng Hàn Nhất Y tính là bình đẳng quan hệ. Hai người tuổi tác tương đương. Rất nhiều thứ đã tạo thành hiểu ngầm. Mà nàng cùng Ôn Chỉ Đồng, giống như là một cái cũng không thăng bằng thiên bình. Nàng tại đây đầu lảo đảo. Càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Nguyễn Tịnh Nhiên càng nghĩ càng phiền, đơn giản không muốn tắt đèn nằm tiến vào ổ chăn. Ôn Chỉ Đồng dáng dấp lại không thành thật hướng về trong đầu của nàng xuyên. Nguyễn Tịnh Nghiên buồn bực mất tập trung trở mình. Không biết chống được rạng sáng mấy giờ. Cơn buồn ngủ lên đây. Nàng mới miễn cưỡng híp một chút mắt. Ôn Chỉ Đồng căn bản không biết đang ở Tốc Châu Nguyễn Tịnh Nghiên chính là bởi vì nàng hai ngày nay lơ là âm thầm cùng bản thân so sánh dùng sức đây. B. Ơ y vì nàng bài chuyên ngành đều xếp tại mỗi tuần 3 ngày trước. Cho nên thừa dịp thứ 5 không có gì quan trọng khóa. Nàng liền mua vé xe trở về chuyến Tốc Châu. Ôn Chỉ Đồng xuống xe liền thẳng đến Ôn Thế Sâm chỗ núp. Nửa tháng trước, nàng từng nhận được Ôn Thế Sâm cầu viện điện thoại. Từ trong điện thoại, nàng nghe được đối phương tình trạng quẫn bách. Diệp Đình bởi vì cáu giận hắn cùng Nghe Tổng leo lên quan hệ. Bọn họ ở hộp đêm đụng với. Nghe Tổng ở công khai không đối với hắn như thế nào. Nhưng rời đi hộp đêm lúc, lại phái người lén lút theo dõi hắn. Đưa hắn ngăn ở trong ngõ hẻm một đốn đánh tơi bời. Hà Mỹ San vốn là buồn bực hắn cùng với Diệp Đình dây dưa. Bây giờ Ôn Thế Sâm bởi vì nữ nhân này mà bị người đánh. Lại không dám đi tìm Hà Mỹ San. Trước mắt có thể đến giúp hắn chỉ có muội muội. Ôn Chỉ Đồng nhận được điện thoại của ca. Cũng không kinh hãi. Đối với Ôn Thế Sâm rơi vào trình độ như vậy. Nàng sớm có lường trước. Nàng nỗ lực nhớ lại đưa thư trong thời gian tuyến. Thời cơ này trở lại. Khuyên bảo Ôn Thế Sâm cũng coi là tốt nhất thời kỳ. Bởi vì trong sách tại đầu tháng 12, bọn họ xa ở nước ngoài thúc thúc liền muốn về nước. Mục đích gì tự nhiên là vì tranh cướp Ôn thị gia sản. Bọn họ trước hết khóa chặt mục tiêu chính là Ôn Thế Sâm. Ôn Chỉ Đồng cảm thấy, nàng nhất định phải tại thúc thúc về nước trước. Trước tiên ổn định Ôn Thế Sâm, trở về Tốc Châu mấy ngày nay. Ôn Chỉ Đồng vẫn ở trong công ty Tâm Phúc hiệp trợ hạ thích đáng an trí Ôn Thế Sâm. Có chút món nợ nàng cần với hắn tính. Cũng tỉ như chuyện hắn bắt nạt Nguyễn Tịnh Nghiên. Nhưng sự tình lửa xém lông mày. Việc cấp bách là muốn để Ôn Thế Sâm rõ ràng kế hoạch của nàng. Bởi vì, tiếp đó, nàng cần đạo diễn một màn kịch. Mà Ôn Thế Sâm là, này bộ phim, nhân vật trọng yếu, bôn ba bốn ngày. Ôn Chỉ Đồng không kịp hồi căn hộ xem Nguyễn Tịnh Nghiên liền vội vàng đi tới trạm xe. Động xe khởi động, Ôn Chỉ Đồng dựa vào cửa sổ ngồi, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Cuối mùa thu, trong không khí đã dẫn theo cỗ băng nhân ý lạnh. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt xẹt qua một mảng màu vàng phía chân trời. Tâm tư bay xa, núi xa xa cây, ở gần phong cảnh, cái bóng trong nước. Hảo giống chỗ nào đều chiếu đến Nguyễn Tịnh Nghiên đen bóng con mắt. Trắng nuột gò má, còn có cái kia cười đến làm cho nàng rung động nụ cười. Ôn Chỉ Đồng trong lòng nghĩ cực kỳ, còn ở trên xe cũng đã không nhịn được muốn nghe một chút Nguyễn Tịnh Nghiên thanh âm. Đến cùng vẫn bị nàng nhịn được, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Mở ra bảo bảo WeChat khuông, dây có tin tức đi qua. Lão bà, có ở đây không có ở đây không? Nghĩ ngài, đem màn hình điện thoại di động ấn tắt. Ôn Chỉ Đồng liền vẫn chống đầu đỏ mắt mong chờ chờ. Đáng tiếc đến rồi động xe đến trạm. Nàng xuống xe, nhìn suốt trạm miệng người người nhốn nháo. Trên người khí ấm bị gió mát thổi tan. Ôn Chỉ Đồng tâm tình nặng đến rồi đáy vực. Ôn Chỉ Đồng nâng mệt mỏi thân thể lôi kéo vali đi. Di động bỗng nhiên vang lên. Nàng cúi đầu mặt không thay đổi xem xét mắt. Đặt ở bên tai tiếp nghe. Uy, Ôn Chỉ Đồng trong đôi mắt có ngôi sao lấp lóe. Phiền muộn tâm tình trong nháy mắt bị chữa trị. Ở trường học sao? Nguyễn Tịnh Nghiên đè lên cổ họng. Nỗ lực để thanh âm của mình nghe ôn nhu trêu người. À đúng vậy. Ôn Chỉ Đồng tim gan run rẩy đến lợi hại. Đây là nàng lần thứ nhất đối với Nguyễn Tịnh Nghiên nói dối. Lòng bàn chân chột dạ. Ở trên lớp, không nghe thấy đối phương thanh âm mừng rỡ. Nguyễn Tịnh Nghiên mi tâm hơi dừng lại. Nhỏ giọng hỏi câu. Ạch không a, cuối tuần a, ngươi quên đi. Ôn Chỉ Đồng tim như là nện xương tựa như. Nàng nuốt khô khốc cuống họng. Sợ vali dòng dọc tiếng truyền tới Nguyễn Tịnh Nghiên lỗ tai. Thẳng thắn đứng tại chỗ bất động. Âu. Đúng nha, ta ngược lại thật ra quên. Nguyễn Tịnh Nghiên nở nụ cười. Vậy ngươi đi ra đi. Ta tại trường học các ngươi cửa. Cái gì? Ôn Chỉ Đồng sửng sốt. Đáy mắt lộ ra cực đoan khó mà tin nổi. Nói chặn ở cuống họng ở. Lúc này là thật nghẹn ở, tác giả có lời muốn nói. Từ đó, Ôn Chỉ Đồng ngăn cơn sóng giữ con đường liền muốn bắt đầu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Để cho các ngươi đợi lâu. Sâu biểu áy náy. Cảm ơn bọn ngươi không rời không bỏ cùng cổ vũ. Sao sao đi. Cách chương.